Chương 2074, quả nhiên nổ, bồi. Lần này nhất định phải bồi. Một, lại chỉ cảm thấy nàng là thật sẽ không luyện khí. Úc Tồn kiếm treo lên tâm triệt để bung ra. Mà Tiết Hoài Lục cùng Hứa Nghệ nhìn xem Tiêu Diêu Môn đám người ánh mắt đã không chỉ là oán độc cùng sợ hãi, càng là khắc cốt hận ý, bởi vì sau khi tỉnh lại, hai người liền phát hiện, mình gân mạch cùng thức hải bị phế sạch hơn phân nửa. Hai người đều là phụ trợ tu sĩ, thức hải bị phế, chẳng khác nào nói, bọn hắn lúc trước tu luyện cơ hội hoàn toàn uổng phí. Cái này khiến bọn hắn sao có thể không hận, chỉ cần chứng minh Quân Mộ Nhan không phải Diệp Lương Thần, bọn hắn sẽ lập tức đem bọn này tạp toái chém thành muôn mảnh. Dù là Quân Mộ Nhan thật là Diệp Lương Thần, bọn hắn cu nở dê tuyệt đối sẽ để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Luyện đan so tài rất nhanh bắt đầu. Lần này, Sở Thiên Hữu không nói gì, mà là im lặng không lên tiếng đứng ở trước lò luyện đan. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, trong mắt có bi thương tại tâm nghĩ buồn bã. Úc Tồn kiếm còn lo lắng hắn cố ý nhường. Nhưng khi Sở Thiên Hữu lấy ra một chút hiếm thấy linh dược chân quý lúc, Úc Tồn kiếm lo lắng lập tức biến thành cuồng hỉ. Đây là kim ô đan phối phương. Chẳng lẽ Thiên Hữu muốn luyện chế là thất phẩm kim ô đan sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện một mảnh xôn xao. Tại tu chân đại lục bên trong có một cái không trở thành quy định. Một cái luyện đan sư, chỉ có khi hắn có thể luyện chế ra thất phẩm trở lên đan dược lúc, mới có thể được xưng là đại sư, thí dụ như thất giai luyện đan đại sư. Như thế đủ muốn gặp, thất phẩm đan dược và lục phẩm đan dược ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Mà kim ô đan, lại là thất phẩm đan dược bên trong vật hy hãn. Có thể để cho kim hỏa linh căn tu sĩ, tại đan dược phụ trợ hạ, rèn luyện kinh mạch, sớm ngày ngưng tụ kim hỏa nguyên lực, từ đó gia tốc tiến lên giai. Tại thiên quang khư bên trong, một viên kim ô đan, chí ít có thể bán được mấy chục vạn thượng phẩm tinh thạch giá cả. Đội trưởng V.I.M.A. đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược, hắn mới mấy tuổi ai trong gia tộc của chúng ta, trăm tuổi luyện đan đại sư, đều không nhất định có thể luyện chế ra kim ô đan. Dạng này luyện đan thiên phú, dạng này tốc độ tiến bộ, nói hắn là dược vương truyền nhân duy nhất, thật quá có thể tin. Chẳng lẽ Diệp Lương Thần không phải Quân Mộ Nhan, mà là Sở Thiên Hữu lại trái lại Mộ Nhan bên kia? Tiểu sư muội, ngươi nhìn kia Sở Thiên Hữu lấy ra đều là linh dược chân quý, ngươi này làm sao đều là nát đường cái hàng tiện nghi rẻ tiền a? Ngươi xác định dạng này có thể cùng Sở Thiên Hữu chống lại? Mộ Nhan một mặt đau đầu. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Ta cu nở dê rất bất đắc dĩ a, cái này còn không phải quái thất hoàng cái này hùng hài tử, thiên ma cầm không gian bên trong cái này không cho thả, cái kia không cho thả. Còn ghét bỏ nàng mua được linh dược rác rưởi. Nàng cũng chỉ phải đều đặt ở thiên quang khư ngọc thược bên trong, lần này tốt, tất cả đều không lấy ra tới. Duy nhất lưu lại liền một cái tiểu nhận chữ vật, bên trong còn có lúc trước tại thương làm giới đan dương sơn mạch bên trong thu thập một chút phổ thông linh dược. Vân Nhược Hàn cau mày nói, tiểu sư muội, ngươi cần gì linh dược, nếu không ta hiện tại đi cho ngươi tìm. Mộ Nhan trong lòng một trận cảm động, thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn là đại sư huynh tốt bất quá, nàng vẫn lắc đầu một cái, không cần không cần, ta liền luyện chế ta sở trường nhất tốt. Lạc Vũ hiếu kỳ nói, lục sư tỷ, ngươi sở trường nhất đan dược là cái gì, chẳng lẽ là đến nguyên đan sao? Mộ Nhan câu lên khóe môi lộ ra một cái thần bí tiếu dung, một hồi, các ngươi liền biết. Theo hai cái đan lô bốc cháy lên hừng hực đan hỏa, thời gian từng giờ trôi qua. Rốt cục, tại gần một canh giờ sau, Sở Thiên Hữu bên kia xuất hiện trước dị trạng. Nương theo lấy trong lò luyện đan phát ra lốp bốp thanh ầm, từng đạo kim quang từ lò luyện đan bị nhô lên nắp lò hạ phát ra. Thấu chương xong.